Tần Ninh bĩu môi, vẻ mặt vô hại. Em cũng không muốn gây thêm phiền phức mà. Thường Chi Nhiêu định bước ra khỏi phòng tắm thì bị Tần Ninh chặn lại ở cửa. Cô đưa tay chọc chọc vào ngực anh ta, ân cần nói. Tốt nhất anh cũng nên tắm một cái, kẻo bị cảm đấy. Thường Chi Nhiêu cười gượng, anh còn tưởng em muốn mời anh tắm chung. Ôi chao, anh hư quá, người ta sẽ ngại lắm. Tần Ninh kéo khăn tắm, vẻ mặt, diễn sâu, phẩy chấm, nếu anh muốn tắm chung với em, cũng không phải là không được. Thường Chi Nhiêu nắm lấy cánh tay mảnh khảnh của Tần Ninh, kéo cô vào phòng tắm, hai người đổi chỗ cho nhau. Tắm cho đàng hoàng đi, bớt giở trò. Hừ, sao anh lại như vậy chứ? Anh không đuổi em ra khỏi nhà, chứng tỏ trên trán anh viết một chữ. Tốt, Tần Ninh sửa lại, là hai chữ, Thường Chi Nhiêu hài lòng. Tốt lắm, xem ra não bộ của cô bé này không có vấn đề. Ban đầu, Tần Ninh còn định cởi khăn tắm ra. Thực hiện, một màn, mỹ nhân kế, nhưng dù sao cô cũng hơi mỏng mặt, không, dám, làm vậy, chỉ đành trơ mắt nhìn Thường Chi Nhiêu xoay người rời đi. Thật ra, Tần Ninh cũng đoán chắc Thường Chi Nhiêu sẽ không làm gì cô, vì thế cô mới dám. Làm càn, như vậy, lần này, Tần Ninh đến đây, vốn dĩ tưởng rằng Thường Chi Nhiêu đang tức giận, đặc biệt đến để nịnh nọt, nhưng bây giờ xem ra, hình như anh ta không để tâm đến những lời cô nói lúc trưa, chắc là cô đã suy nghĩ quá nhiều. Tâm trạng bỗng nhiên vui vẻ, Tần Ninh vừa tắm vừa ngân nga hát. Chưa đầy nửa tiếng, cô mặc quần áo của Thường Chi Nhiêu, sấy khô tóc, chân trần bước ra khỏi phòng tắm. Quần áo của Thường Chi Nhiêu mặc trên người Tần Ninh, trông như trẻ con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn trộm, đồ của người lớn, Tần Ninh không nhịn được mà ngửi ngửi mùi hương trên quần áo. Thơm thơm, có mùi hương liệu thảo mộc, cũng có mùi hương của Thường Chi Nhiêu. Rất dễ chịu, cô lại ngửi thêm một cái nữa. Thích ơi là thích, Tần Ninh vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Thường Chi Nhiêu đang đứng đối diện, khoanh tay trước ngực, lười biếng dựa vào tường, một luồng ánh sáng chiếu lên vai anh ta. Anh ta đã nhìn thấy hành động ngửi quần áo của cô vừa nãy. Tần Ninh giải thích, em không phải biến thái, chỉ là quần áo của anh thơm quá, em không nhịn được nên mới ngửi thêm mấy cái. Thường Chi Nhiêu hiểu rõ, anh thơm, anh biết. Tần Ninh nhỏ giọng, châm chọc, hai chấm chấm, anh cũng tự luyến ghê. Em nói gì cơ? Tần Ninh lắc đầu, không có gì, nhưng anh nói anh thơm, sao em không biết? Cho em ngửi thử xem. Thường Chi Nhiêu nhanh tay đưa tay ra, dùng lòng bàn tay chặn trán Tần Ninh, không cho cô đến gần. Tần Ninh, ngửi một cái thôi mà. Thường Chi Nhiêu, không, Tần Ninh, vậy trên người em cũng rất thơm, anh có muốn ngửi thử không? Thường Chi Nhiêu, không muốn, thật kỳ lạ, dù Tần Ninh có vung tay, đá chân thế nào cũng không chạm được vào Thường Chi Nhiêu. Ngược lại, Thường Chi Nhiêu chỉ cần nhẹ nhàng, phòng thủ, là được, giằng co một lúc. Thường Chi Nhiêu nhìn Tần Ninh đang vật lộn, bật cười, ngốc không vậy, Tần Ninh cũng ngừng, quậy phá, thở hổn hển, tay dài thì ghê gớm lắm sao? Ừ, Thường Chi Nhiêu nhướng mày, nghiêng đầu, vẻ mặt tinh nghịch, đắc ý, tóc anh ta còn hơi ướt, có chút rối, trông có chút hoang dã, bất kham. Kết hợp với bộ đồ anh ta mặc hôm nay, lại toát lên vẻ trẻ trung, năng động. Tần Ninh bỗng nhiên cảm thấy, người đàn ông này thật trẻ con. Nhưng mà, cũng rất đáng yêu. Cách chương.